18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 34, Ngân Nga, góc truyện audio.com. Chân cô đung đưa theo nhịp sóng vỗ, đầu lắc lư nhẹ theo tiếng gió biển. Cả một khoảng trời to lớn như có một mình cô. Thanh bình quá, cô nhẹ cất tiếng hát lên, hòa mình vào tiếng nhạc của thiên nhiên. Giọng hát êm ngọt ấy cứ vang lên mà không hề biết rằng, có một người đang đứng ở phía sau, lắng nghe. Phù không biết từ khi nào đã đứng sẵn đó, thưởng thức rõ từng câu chữ trong lời bài hát của Niji. Khi tiếng hát vừa dứt cũng là lúc anh lên tiếng hát cũng hay nhễ. Niji giật thót mình, hoảng hồn mém té khi nhìn sang thấy Phù đứng ngay cạnh mình. Bộ tính dọa chết người ta à? Niji bị hù một phen, lên giọng tức tối. Còn Phù chỉ nhếch mép bước lại ngồi sát bên cô tại thấy lạ thôi. Tôi có gì lạ, tên người yêu của cô đâu rồi? Hắn lại đi lăng nhăng với ai khác à? Ý anh là tên Sita á hả? Tôi và hắn ta chả còn quan hệ gì nữa đâu. Mà lúc nãy hắn còn cưỡng hôn tôi đòi quay lại nữa chứ, tôi thẳng thừng từ chối rồi. Người gì mà không biết sĩ diện? Lúc này Phu mới gạt gù hiểu chuyện, anh còn tưởng là Niji còn thương quá mà đồng ý làm lại với tên kia. Tới phiên Niji lên tiếng thắc mắc, còn anh, sao lại ở đây? Sao tôi không được ở đây? Lẽ ra anh đang âu yếm với cô bạn gái quyến rũ kia chứ nhỉ? Cô theo dõi tôi à? Không hề, Niji ngượng từ chối, chỉ là tôi vô tình đi ngang rồi thấy thôi. Mà chắc là, do yếu sinh lý quá nên bị nàng đuổi đi rồi chứ gì. Cách chương.